Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 577 đến 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn khép môi lại, tình hình hiện tại của Lâm gia, tôi nghĩ Chu Tổng chắc chắn rõ, vì vậy tôi muốn đến hỏi anh. Em muốn biết điều gì? Tôi, anh hỏi vậy, làm cho Nguyễn Tình Vãn có chút bối rối. Câu hỏi này vốn là cái cớ tạm thời cô tìm ra, thật ra, cô cũng không quá quan tâm. Sau một lúc, Nguyễn Tình Vãn mới nói, cái gì cũng được, Chu Từ Thâm nói, Chu gia đã hủy bỏ hôn ước với Lâm gia. Nguyễn Tình Vãn tưởng rằng với tính cách của Chu Từ Thâm, anh sẽ nói về tình hình hiện tại của Lâm thị, nhưng không ngờ, anh lại nói về việc hủy bỏ hôn ước. Điều này lại khiến cô cảm thấy hơi hứng thú. Cô hỏi, vậy Lâm Chi Ý hiện tại, Lâm Chi Viễn sẽ không đồng ý cho cô ta kết hôn với Daniel. Dù hiện tại hôn ước đã bị hủy bỏ, nhưng Lâm gia hiện tại là một miếng mồi béo bở, muốn nhân cơ hội nắm quyền cổ phần không ít, nhất là lúc này, Lâm Chí Viễn càng phải cẩn thận trong việc chọn đối tác, vì dù sao, người kết hôn với Lâm Chi Ý sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của Lâm gia. Nguyễn Tình Vãn nhíu mày, cảm thấy Chu Từ Thâm nói về hôn nhân như một giao dịch lạnh lùng, hoàn toàn không có tình cảm. Nhưng thực tế quả đúng như vậy, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, nhưng nếu như anh nói, tình hình Lâm gia bây giờ là miếng mồi béo bở đối với bên ngoài, thì tại sao anh? Chu gia lại hủy bỏ hôn ước. Chu Từ Thâm nói, muốn nắm giữ miếng mồi béo bở này cũng phải có bản lĩnh. Với thực lực hiện tại của ông ta, không thể kiểm soát được Lâm gia, cũng không dám mạo hiểm kéo Lâm gia vào, sợ tôi sẽ nhân cơ hội loại bỏ thế lực của ông ta, vì ông ta không còn lựa chọn nào khác. Nguyễn Tình Vãn im lặng một lúc, rồi mới nói, có nghĩa là, không kể là ai, chỉ cần kết hôn với Lâm Chi Ý hiện giờ, sẽ có được quyền kiểm soát toàn bộ Lâm gia. Thậm chí nếu có đủ thực lực, còn có cơ hội thâu tóm Lâm gia. Có thể hiểu như vậy. Vậy, Chu Tổng không có chút động lòng nào sao? Lần này khác với lần hôn nhân trước. Khi đó kết hôn với Lâm Chi Ý, Lâm gia vẫn là một thực thể mạnh mẽ, có đủ sức chống lại Chu gia. Nhưng bây giờ thì khác. Lâm gia tổn thất nặng nề. Nếu kết hôn, quyền điều hành tuyệt đối sẽ nằm trong tay Chu Từ Thâm. Không chỉ vậy, anh còn sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ từ Lâm gia. Đối với một doanh nhân mà nói, đây là cơ hội hiếm có. Chu Từ Thâm chậm rãi nói, có động lòng thì cũng không phải không có. Nguyễn Tình Vãn cúi đầu, không nói gì. Rất nhanh, giọng nói của Chu Từ Thâm lại vang lên. Chỉ là dù có được quyền kiểm soát Lâm gia, cũng phải xử lý đống rắc rối còn lại, không cẩn thận sẽ làm mình gặp họa. Nguyễn Tình Vãn nói, kinh doanh không phải vốn dĩ như vậy sao? Chỉ cần thắng, thì lời lớn, Chu Tổng không hiểu điều này sao? Nghe vậy, Chu Từ Thâm híp mắt, vậy em thử làm đi. Nguyễn Tình Vãn ngạc nhiên, làm gì, em nói giỏi như vậy, làm cho tôi một kế hoạch thâu tóm Lâm gia. Nguyễn Tình Vãn, cô kiên nhẫn nói, ý tôi là, Chu Tổng có bao giờ hối hận về việc hủy bỏ hôn ước với Lâm Chi Ý không? Nếu hôn ước không bị hủy, bây giờ anh chắc chắn có thể thuận lợi nắm quyền kiểm soát Lâm gia. Chương 578, Chu Từ Thâm im lặng nhìn cô, không nói một lời. Nguyễn Tình Vãn bị ánh mắt của anh làm cho cảm thấy không thoải mái, cô quay đi, ho nhẹ một cái. Nếu Chu Tổng không muốn trả lời, có thể coi như tôi chưa từng hỏi. Qua một lúc, Chu Từ Thâm từ từ nói, em nói vậy, đúng là có thấy hơi hối hận, nếu Chu Tổng hối hận, bây giờ tìm Lâm Chi Ý có lẽ vẫn còn kịp. Nói xong, Nguyễn Tình Vãn đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Cô vừa mới bước đi mấy bước thì cổ tay bị nắm chặt lại. Chu Từ Thâm nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Chưa kịp để Nguyễn Tình Vãn phản ứng, cánh tay anh đã ôm quanh eo cô, lông mày anh nhướng lên. Ghen à, Nguyễn Tình Vãn không đổi sắc mặt nói. Tôi thích ăn cay. Chu Từ Thâm nhếch môi, ánh mắt liếc qua phần N, G, Ự, C cô. Cũng bỏng thật, nhận thấy ý của anh, Nguyễn Tình Vãn nhanh chóng đưa tay che ngực, khuôn mặt đỏ bừng, hít một hơi rồi mắng. Đồ lưu manh, tôi có lưu manh đâu, chẳng phải em nói thích ăn cay sao? Tôi cũng thích, Nguyễn Tình Vãn, tên khốn này đúng là có vấn đề. Nguyễn Tình Vãn tức giận nói, thả tôi ra, Chu Từ Thâm lại siết chặt vòng tay quanh eo cô. Cằm đặt trên vai cô, giọng nói trầm thấp. Đừng động đậy, để tôi ôm một chút. Chu Tổng không phải hối hận sao? Sao không đi mà ôm Lâm Chi Ý đi? Được rồi, chỉ đùa với em thôi, mùi ghen của em, ở dưới lầu cũng có thể ngửi thấy. Tôi, Nguyễn Tình Vãn nhất thời không biết nói gì. Chu Từ Thâm nói, đợi nửa giờ nữa tôi đưa em về. Chu Tổng không phải rất bận sao? Công việc không thể làm xong trong một ngày. Nguyễn Tình Vãn im lặng một lát rồi hỏi, vậy tại sao phải đợi nửa giờ nữa? Chu Từ Thâm nói, em khó khăn lắm mới tự đến đây. Nếu tôi để em về ngay, chẳng phải là lãng phí tâm ý của em sao? Nguyễn Tình Vãn im lặng, biết rõ tâm tư của tên khốn này, cô không nên hỏi thêm gì nữa. Vài phút sau, Chu Từ Thâm lại hỏi, em đã nghĩ xong câu hỏi muốn hỏi tôi chưa? Nguyễn Tình Vãn môi khẽ động, lời nói đã đến đầu lưỡi nhưng không biết mở miệng thế nào. Vậy em tiếp tục nghĩ đi. Nguyễn Tình Vãn ngồi trên đùi anh, có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh. Sau vài giây, Nguyễn Tình Vãn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên NGC anh. Chu Từ Thâm hơi khựng lại, vừa định lên tiếng thì Nguyễn Tình Vãn đã nói. Đừng nói gì, Chu Từ Thâm không thay đổi sắc mặt. L-I-E-M môi mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo cô. Nguyễn Tình Vãn giữ tay trên NGC anh, dù có cách lớp áo, vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Một lúc sau, Nguyễn Tình Vãn mới thu tay lại, nhẹ nhàng nói. Tôi đã hỏi xong, Chu Từ Thâm ngạc nhiên. Hỏi gì? Nguyễn Tình Vãn nói, không có gì. Cô nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, tôi còn phải làm việc vào ngày mai, đưa tôi về đi. Chu Từ Thâm ánh mắt tối lại, không nói gì. Nguyễn Tình Vãn ngẩng đầu nhìn anh, đi hay không đi, nếu không đi thì tôi tự gọi xe về. Chu Từ Thâm thu tay lại, đi. Nguyễn Tình Vãn rời khỏi lòng anh, chỉnh trang lại quần áo của mình một cách tự nhiên. Chu Từ Thâm lấy áo khoác, đi thôi. Trên đường về, Nguyễn Tình Vãn mở cửa sổ một chút, nhìn ra ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi xe Rolls Royce dừng lại dưới tòa chung cư, cô vừa định tháo dây an toàn thì bị Chu Từ Thâm kéo lại. Nguyễn Tình Vãn đối diện với đôi mắt đen của anh, chớp mắt vài cái. Cách chương.